Chương 22. Nói về trại giam là công Segri, tôi đã chuyển về đây như đã ghi trong biên bản. Chuyến đi đáng được kể lại. Đúng 7 giờ rưỡi, viên chấp pháp đã đến bậu cửa xà lim. Hắn nói với tôi: "Thưa ông, tôi đến đón ông." Tha nôi, không phải chỉ có tiếng hắn mà còn của nhiều người khác. Tôi đứng dậy bước lên một bước. Tôi tưởng như không thể bước thêm bước nữa. Đầu tôi bỗng nặng trĩu, chân như khuỵu xuống không nhấc lên được. Nhưng tôi đã lấy lại bình tĩnh và tiếp tục bước đi khá vững. Trước khi ra khỏi trại giam, tôi nhìn lại lần cuối. Tôi yêu mến cái xà lim nhỏ bé này. Thế mà sau đây, tôi để nó trống trơn, cửa mở toang. Điều đó khiến xà lim có dáng vẻ đặc biệt. Và lại tình trạng đó không kéo dài bao lâu. Chiều hôm nay, theo lời người giữ chìa khóa xà lim, sẽ có ai đó đến thễ chỗ của tôi, một tội phạm đang chờ tòa đại hình tuyên án. Đến chỗ ngoặt trong hành lang, cha tuyên úy đến nhập bọn với chúng tôi. Ông ta vừa ăn sáng xong. Trước khi ra khỏi trại giam, viên chánh quản đốc trại bắt tay tôi vẻ quyến luyến và cho thêm 4 người lính nữa áp tải tôi. Đến trước bệnh xá, một ông già ốm yếu cất tiếng chào: "Tạm biệt anh bạn." Chúng tôi đã ra đến sân. Tôi thở mạnh để có thêm không khí vào lồng ngực, trong người thấy dễ chịu hẳn. Nhưng chúng tôi không ở ngoài trời được lâu. Một chiếc xe chạm có ngựa kéo chờ sẵn ở sân thứ nhất, cũng vẫn là chiếc đưa tôi đến hôm trước. Đó là một chiếc xe hình thuôn dài có 2 ngăn, có lưới sắt ken dày ngăn cách theo chiều ngang. Mỗi ngăn có cửa riêng, cái đằng trước, cái đằng sau xe. Trong xe, đầy bụi đen bẩn thỉu đến mức xe tang của người nghèo cũng còn được coi như một xe thụ phong giáo phẩm. Trước khi bị đẩy vào cái nhà mồ có 2 bánh đó, tôi nhìn lại sân trong tâm trạng tuyệt vọng. 4 bức tường như sắp sụp đổ. Cái sân giống như một quảng trường nhỏ, có cây để chứa những người tò mò đến xem hơn là để cho tù nhân sử dụng. Đám đông kéo đến rồi, cũng giống như hôm đoàn tù khổ sai chuyển trại giam. Hôm đó trời mưa phùn và lạnh buốt, chắc chắn là mưa suốt ngày và còn kéo dài hơn cuộc sống của tôi. Lối đi hỏng nặng, sân đầy bùn và nước đọng. Tôi cảm thấy thích thú nhìn những đám đông bị bõm trong bùn. Chúng tôi trèo lên xe. Viên chấp pháp và một hiến binh ngồi ở ngăn trước, còn ông linh mục, một hiến binh và tôi ngồi ở ngăn sau. 4 hiến binh nữa cưỡi ngựa đi hộ tống hai bên xe. Như thế là không kể người đánh xe đã mất 8 người để áp tải một người. Trong lúc tôi trèo lên xe, có một cụ già tóc hoa râm nói: "Tôi thích như thế này hơn là xích người ta lại như dây chuyền." Tôi hiểu, cảnh tượng ấy chỉ thoáng nhìn cũng đủ bao quát được tất cả một cách dễ dàng. Người ta đã sớm nhìn ra, cũng tồi tệ như thế mà lại đơn giản hơn, không có gì khiến người xem lơ đãng. Chỉ có một người thôi, nhưng qua con người đó, người ta đã thấy được bấy nhiêu nỗi thống khổ cùng một lúc giáng lên đầu tất cả những người tù khổ sai khác. Chỉ một điều đó cũng đã làm người ta ít phân tán sự chú ý, như một loại rượu mùi cô đặc uống ngon lành hơn nhiều. Chiếc xe lắc lư chuyển bánh qua vòng cống lớn của trại giam, để lại phía sau một tiếng động khô khan rồi tiến ra đường cái. Hai cánh cổng nặng nề của trại Bicetre đã khép lại. Tôi cảm thấy mình tê dại như người bị ngủ lịm, không cử động, không kêu la, và nghe thấy người ta đang chôn mình. Trong tay tôi văng vẳng tiếng chuông treo ở cổ các con ngựa chạm nhịp nhàng theo tiếng bánh xe sắt lăn đều đều như tiếng nấc trên đường lát đá. Tiếng lạch cạch của thùng xe mỗi khi tránh ổ gà do các vệt xe cũ để lại. Hay tiếng vó ngựa chạy nước đại của mấy chú hiến binh vang lên áp giải bên cạnh xe, cùng với tiếng roi quất của người đánh xe chạm. Tất cả đối với tôi như đang cuốn đi trong cơn lốc. Qua chấn song sắt của một ô cửa trổ trước mắt, tôi để mắt một cách máy móc vào dòng chữ khắc trên cổng lớn của trại giam Bicetre: nhà dưỡng lão. Tôi nghĩ, già có những người qua cảnh già ở chốn này. Trong trạng thái nửa thức nửa ngủ, tâm trí đờ đẫn vì đau đớn của tôi quay cuồng tứ phía với ý nghĩ đó. Đột nhiên, chiếc xe ngựa qua một đại lộ làm thay đổi cảnh nhìn trước mặt. Trong khung ô cửa, những tháp màu xanh của nhà thờ Đức Bà nửa ẩn nửa hiện trong làn sương mù Paris. Ngay lập tức, cách nhìn của đầu óc tôi cũng thay đổi. tôi đã trở nên máy móc như cỗ xe ngựa. Tiếp theo ý tưởng về Bisei Tre là ý tưởng về nhà thờ Đức Bà. Tôi vừa nghĩ một cách ngốc nghếch vừa mỉm cười. Những ai ở trên đỉnh tháp nơi đây có treo lá cờ thánh đều nhìn thấy hết. Tôi tin là đến lúc đó, ông linh mục ngồi bên cạnh tôi bắt đầu lên tiếng. Một cách kiên nhẫn, tôi để ông nói gì thì nói. Trong tay tôi đã đủ cả tiếng bánh xe, tiếng vó ngựa, tiếng roi của người đánh xe chạm. Nay có thêm một tiếng nói nữa cũng chẳng sao. Trong lúc tôi vẫn im lặng lắng nghe những lời lẽ đơn điệu của ông ta như tiếng thì thầm của đài nước, lúc nào cũng vẫn những lời lẽ làm dịu đi những suy tưởng của tôi, cũng linh tinh đủ thứ như những cây non cong queo hai bên đường cái. Bỗng tiếng nói ngắn gọn và đứt quãng của viên chấp pháp tòa án ngồi ở phía trước làm tôi bất thình lình tỉnh hẳn. Ông ta quay đầu về phía sau, hướng về ông linh mục nói, giọng nhấn mạnh gần như vui vẻ. Này ông thầy tu, ông có biết cái gì mới không? Ông linh mục mải mê huyên thuyên nói với tôi, và cũng vì tiếng động đinh tai trong xe nên không trả lời. Viên chấp pháp lại cất cao giọng để át tiếng bánh xe. Cái xe chết tiệt này. Đúng là chết tiệt thật. Viên chấp pháp lại tiếp tục. Đúng thật, vì xe sóc quá, chẳng nghe thấy gì cả. Tôi vừa nói cái gì nhỉ? À, ông cha cố, ông vui lòng cho biết tôi vừa nói gì đi. À, ông có biết hôm nay ở Paris có tin gì quan trọng nhất không? Tôi rùng mình như tưởng ông ta nói với tôi. Không, ông linh mục trả lời sau khi cuối cùng ông nghe được viên chấp pháp nói. Sáng nay tôi không có thì giờ đọc báo, chiều về tôi sẽ xem. Hôm nào bận suốt ngày như thế này, tôi dặn người gác cổng giữ lại các tờ báo gửi cho tôi để khi quay về tôi đọc. Thật vô lý, viên chấp pháp lại nói. Việc này thầy tu không thể không biết được. Tin tức Paris, tin sáng nay mà. Tôi liền nói, tôi nghĩ là tôi biết tin đó. Viên chấp pháp nhìn tôi. Ông à, có thật ông biết không, tin gì vậy? Ông tò mò thật, tôi nói với ông ta. Tại sao không, thưa ông? Viên chấp pháp cãi. Mỗi người có quan điểm chính trị riêng, tôi nghĩ ông cũng thế. Còn tôi hoàn toàn đồng ý với việc lập lại đội vệ binh quốc gia. Trước đây, tôi là thượng sĩ trong đại đội. Nói thật là lúc đó dễ chịu lắm. Tôi ngắt lời ông ta. Tôi không nghĩ đó là điều ông phải quan tâm. Vậy là vấn đề gì? Ông đã nói là ông biết có tin mới nhất. Tôi nói về một tin khác kia mà hôm nay cả Paris cũng biết. Tên ngốc này không hiểu. Tính tò mò của hắn đã thức tỉnh. Một tin mới à? Quỷ quái thật. Ông cũng có thể biết tin tức hay sao? Tin gì vậy? Làm ơn cho biết đi. Còn linh mục, cha có biết gì không? Ông có thạo tin hơn tôi không? Cho tôi cập nhật với. Ông thấy đấy, tôi thích có được tin mới mà. Tôi sẽ kể lại cho ông chánh án của tôi và chắc ông ta sẽ vui lắm. Và một nghìn chuyện vớ vẩn. Hắn hết quay đầu sang ông linh mục, lại quay về phía tôi. Còn tôi chỉ nhún vai mà không trả lời. Hắn nói với tôi. Vậy thưa ông nghĩ gì? Tôi trả lời. Tôi nghĩ chiều nay tôi sẽ chẳng còn nghĩ được gì hết. Vậy ra thế, hắn ta cãi. Vậy thì ông buồn quá. Ngày trước, ông Castaing hay nói chuyện lắm. Sau một phút im lặng, hắn lại nói. Tôi đã đưa ông Papa Volney ra pháp trường. Ông ta có cái mũ cát két bằng lông rái cá và hút xì gà. Còn các tù nhân trẻ tuổi ở nhà tù La Rochelle thì chỉ nói chuyện giữa họ với nhau, nhưng ít ra tất cả đều nói chuyện. Hắn nghỉ một lát rồi tiếp tục. Đổ điên dại. Chúng nó đều hoan hỉ với cảnh ngộ, đều tỏ ra khinh miệt tất cả mọi người. Còn ông, tôi thấy ông suy tư âu sầu quá, ông bạn trẻ ạ. Bạn trẻ? Hừm, tôi nói với hắn. Tôi già hơn ông đấy. Mỗi khắc qua đi là tôi già đi một tuổi rồi. Hắn quay lại nhìn tôi mấy phút tỏ vẻ ngạc nhiên ngu ngốc, rồi bắt đầu cười ngượng nghịu. Ông nói đùa đấy thôi, ông mà già hơn tôi bằng tuổi ông thì có. Tôi trả lời hắn vẻ nghiêm trọng. Tôi không đùa đâu. Hắn mở hộp thuốc hít. Này ông bạn, xin ông đừng giận, làm điếu thuốc đã, đừng oán tôi nhé. Ông đừng sợ, có oán ông thì cũng không có thì giờ đâu mà để bụng. Lúc đó, hộp thuốc hắn chìa ra nhưng vướng song sắt. Vừa lúc xe bị sóc làm rơi hộp thuốc tung tóe dưới chân người hiến binh. Ôi, cái chấn song sắt đáng nguyền rủa này. Viên chấp pháp kêu lên rồi quay sang phía tôi. ông có thấy tôi bất hạnh không? Thuốc lá của tôi mất hết cả rồi. Tôi mỉm cười trả lời, tôi còn mất nhiều hơn ông kia. Hắn cúi xuống cố nhặt nhạnh số thuốc lá rơi, miệng lẩm bẩm giữa hai hàm răng. Mất nhiều hơn tôi? Nói gì mà dễ thế. Không có thu hút từ đây đến Paris thật là kinh khủng. Cha tuyên úy an ủi hắn, tôi không biết mình có được quan tâm đến thế không, nhưng đối với tôi hình như đó là tiếp nối sự khuyến khích mà tôi đã được mở đầu. Dần dần cuộc trò chuyện giữa viên chấp pháp tòa án và ông cố đạo diễn ra. Tôi mặc kệ họ nói chuyện với nhau, còn tôi nghĩ đến phận mình. Đề cập đến Paris, chắc là người ta luôn luôn để ý đến tôi. Nhưng tôi thấy Paris hôm nay ồn ào hơn thường lệ. Xe dừng một lát trước sở thuế nhập thị. Nhân viên hải quan của thành phố đã kiểm tra. Nếu trong xe có con cừu hay con bò đưa đến lò mổ, ắt phải đóng một khoản tiền. Nhưng cái đầu người qua đây để đưa đến máy chém thì được miễn phí. Chúng tôi đi qua chót lọt. Xe đã vượt qua đại lộ, đi nước kiệu sâu vào cái phố cổ quanh co của người ô xanh Marceau, rồi vào nội đô, lượn qua những con phố ngoằn ngoèo và giao cắt nhau như hàng nghìn con đường của một tổ kiến. Trên đường lát đá nhỏ hẹp, tiếng bánh xe lăn ầm ĩ và nhanh khiến tôi không nghe được tiếng động nào của bên ngoài. Khi tôi nhìn qua ô cửa hình vuông, tôi thấy đám đông người đi qua đường dừng lại nhìn theo chiếc xe đi qua và tiếng lũ trẻ con chạy theo sau. Tôi cũng thấy loáng thoáng ở ngã tư bóng dáng một người đàn ông hay đàn bà ăn mặc rách rưới, có khi là cả hai, cầm trong tay một bó giấy in, chung quanh là những khách qua đường tranh cãi nhau, miệng mở rộng như đang hét to. Chuông đồng hồ của cung điện vừa điểm 8 giờ rưỡi. Chúng tôi đã đến sân lớn của nhà tù La Conciergerie. Khi chiếc cầu thang lớn của nhà thờ màu đen, những cửa con hung dữ hiện ra trước mắt, tôi thấy ớn lạnh. Xe vừa đỗ, tôi tưởng như tim sắp ngừng đập. Cửa xe mở nhanh như chớp, tôi dồn hết sức tàn nhảy ra khỏi chiếc xà lim lưu động. Ngay lập tức được giải đi rất nhanh dưới mái vòm giữa hai hàng rào lính. Đã có đám đông tụ tập ở lối đi. Chương 23. Hãy đi trong những dãy hành lang công cộng của tòa án, tôi cảm thấy gần như tự do và thoải mái. Nhưng khi được dẫn qua những cửa thấp lè tè, những cầu thang bí mật, những hành lang nội bộ, những dãy hành lang dài, kín mít, ngột ngạt, chỉ dành cho người kết án và người bị kết án, thì mọi quyết định cương quyết của tôi biến đi đâu hết. Viên chấp pháp luôn luôn kèm tôi, còn ông Linh Mục thì đã bỏ đi hẹn 2 tiếng nữa sẽ trở lại, ông ta còn có việc của mình. Người ta dẫn tôi đến phòng chánh án quản đốc trại giam. Viên chấp pháp muốn giao tôi tận tay cho ông chánh quản. Đây là một sự trao đổi. Ông chánh quản đã yêu cầu hắn đợi một lát, đồng thời báo cho hắn biết sẽ có vật săn để trao lại. Tiện xe chạm trở về sẽ áp giải đến tận Bicêtre. Chắc chắn tên tội phạm kết án hôm nay sẽ được ngủ luôn trong xà lim ở đó, trên bó rơm mà tôi chưa kịp dùng. Tốt. Viên chấp pháp trả lời ông chánh án. Tôi sẽ đợi một lát, chúng ta sẽ lập 2 biên bản một lúc, mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. Trong khi chờ đợi, người ta để tôi ở lại trong một căn phòng nhỏ liền kề phòng ông chánh quản đốc. Ở đó, người ta để tôi lại một mình, nhưng cửa đã khóa rất kỹ. Tôi không biết tôi nghĩ đến cái gì, cũng không biết tôi ở đây được bao lâu rồi. Một tiếng cười phá lên rất to bên tai tôi làm tôi bừng tỉnh. Tôi ngước mắt lên rùng mình. Tôi không còn ở một mình trong buồng. Có một người đàn ông khoảng 55 tuổi, người tầm thước, nhiều nếp nhăn, lưng cọc, tóc bắt đầu hoa râm, chân tay béo lùn. Có cái nhìn mờ ám trong đôi mắt xám xịt, cái cười cay đắng trên khuôn mặt bẩn thỉu, quần áo rách dưới, cởi trần, không ai muốn nhìn. Hình như người ta đã mở cửa đẩy hắn vào đây, rồi khép cửa lại lúc nào tôi không để ý. Giá mà cái chết cũng có thể đến như thế. Tôi và hắn chằm chằm nhìn nhau trong mấy giây đồng hồ. Hắn kéo dài cái cười giống như tiếng gian, còn tôi nửa ngạc nhiên nửa khiếp sợ. Cuối cùng tôi nói với hắn, anh là ai? Hỏi gì mà lạ? Một tử tu. Một tử tu nghĩa là gì nhỉ? Thắc mắc của tôi làm hắn vui lên gấp bội. Hắn lại cười phá lên và trả lời, điều đó có nghĩa là nhà tù sẽ cho cái đầu tớ vào sọt trong 6 tuần lễ nữa, cũng như cũng sẽ xử lý cái đầu của đằng ấy trong 6 giờ nữa. Ha ha, bây giờ thì đằng ấy đã hiểu rồi chứ. Quả thật, tôi tái xanh tái xám, tóc dựng ngược. Đó là một tên tội phạm khác đã thành án vào hôm nay. Ở Bicêtre, người ta đang đợi hắn đến, người kế tiếp của tôi. Hắn tiếp tục. Đằng ấy muốn gì nữa? Đây là câu chuyện của tớ. Bố tớ là một tử tù. Rất tiếc là đao phủ đã chặt đầu ông ta khi giá treo cổ dựng lên vì ân huệ của Chúa. Lên 6 tuổi tớ không còn cha mẹ. Mùa hè tớ đi lang thang bên vệ đường để xin bố thí. Người ta vứt qua cửa xe chạm cho tớ vài đồng xu. Mùa đông tớ đi chân đất, vừa lội trong bùn vừa hà hơi vào ngón tay đỏ lên vì cóng. Người ta nhìn thấy cặp đùi của tớ qua chiếc quần mỏng. Lên 9 tuổi tớ bắt đầu dùng đến hai bàn tay. Tiếng lóng, thỉnh thoảng tớ móc túi hay xoáy một cái áo măng tô. Lên 10, tớ là một tên ăn cắp thiện nghệ. Tớ làm quen với nhiều người. 17 tuổi, tớ trở thành tên ăn cắp có hạn. Tớ làm chìa khóa giả, xông vào một cửa hàng để xoáy đồ. Đến tuổi trưởng thành, rồi tớ bị án khổ sai. Cuộc sống trong tù khổ sai khá vất vả. Ngủ trên ván, uống nước lã, ăn bánh mì đen. Tớ sống vất vả điêu đứng chẳng để làm gì cả. Bị đánh đòn bằng gậy rồi đem phơi nắng. Tóc bị cắt chọc, mặc dù trước đó tóc tớ màu hạt dẻ rất đẹp. Cần gì, tớ hết thời rồi. 15 năm như thế, tớ đã 32 tuổi rồi. Một buổi sáng đẹp trời, người ta đưa cho tớ một tờ giấy và 66 franc. Và tớ bị án 15 năm khổ sai, lao động 16 tiếng một ngày, 30 ngày một tháng và 12 tháng một năm. Đó là bình đẳng. Tớ muốn là một người trung thực với 66 franc. Tớ có những tình cảm đẹp trong bộ quần áo rách dưới như là trong chiếc áo nhà dòng của thầy tu. Nhưng trên giấy tờ tùy thân bị quỷ ám của tớ, người ta ghi tù khổ sai được trả tự do. Đi đến đâu, tớ cũng phải đưa ra cho người ta coi tờ giấy đó. Và cứ 8 ngày, tớ lại phải đến trình diện ông xã trưởng nơi người ta bắt tớ định cư. Thật là một thư giới thiệu tệ hại. Một tên tù khổ sai mà. Tớ làm mọi người phải sợ hãi. Trẻ con trông thấy tớ đều phát khiếp và phải bỏ chạy. Đến đâu, người ta cũng đóng cửa đối với tớ. Không ai muốn giao công việc cho tớ. Tớ phải sống với 66 franc, nhưng rồi tớ vẫn phải sống. Tớ xin đi làm, chỉ yêu cầu trả công 15 xu một ngày, rồi 10 xu, 5 xu cũng phải làm. Làm sao đây? Một hôm đói quá, tớ lấy khuỷu tay đập vỡ cửa kính của một hiệu bánh mì. Tớ thó bánh, rồi người chủ cửa hiệu tóm được tớ. Tớ chưa kịp ăn bánh của ông ta, nhưng phải lao động khổ sai chung thân với 3 chữ nung đỏ trên vai. Tớ sẽ chỉ cho cậu nếu cậu muốn. Người ta gọi đó là tái phạm. Tớ bị giải đến nhà tù khổ sai ở Toulon. Lần này người ta chua thêm trên giấy tớ là khổ sai chung thân. Tớ phải tìm cách vượt ngục. Muốn trốn phải khoét thủng 3 bức tường, chặt đứt thai xiềng ở chân. Và tớ kiếm được một cái đinh. Người ta bắn đại bác báo động vì coi chúng tớ là tù khổ sai được mặc áo đỏ giống như Hồng Y giáo chủ La Mã. Khi chúng tớ thoát khỏi trại, người ta bắn đại bác khi chúng tớ bỏ trốn. Thuốc đạn đại bác trùm lên bộ lông những con chim sẻ. Lần này, không có giấy tờ tùy thân màu vàng, tiền cũng không có. Tớ gặp những bạn bè cũ cũng đã hết thời hoặc đã cắt dây, tớ khoản lương. Người đứng đầu bọn họ đề nghị tớ trà trộn vào trong bọn và người ta sẽ hạ thủ hết bọn họ trên đường đi. Tớ nhận lời giết người để sống. Khi thì một chiếc xe ngựa chở khách, khi thì một xe chạm, khi thì một lái bỏ đi ngựa. Tiền bị cướp hết, còn súng vật kéo hay xe thì bỏ mặc đấy. Chúng tớ chôn nạn nhân ở gốc cây, chú ý không để thò chân ra, rồi người ta nhảy múa trên mặt huyệt để chứng tỏ không phải là đất mới sáo lên. Tớ chóng giả là vì thế. Nằm trong bụi, ngủ đêm dưới màn trời sao, chui lủi từ khu rừng này sang khu rừng khác, nhưng ít nhất cũng là được tự do. Xong mọi việc rồi cũng phải có hồi kết, nhất là với một cuộc sống lang bạt như thế. Một đêm tệ hại, bọn hiến binh đã tóm cổ chúng tớ. Đồng bọn chạy thoát, nhưng tớ già đời nhất lại sa vào nanh vuốt của chúng. Người ta áp giải tớ đến đây. Tớ đã qua hết các nấc thang, trừ một cái cuối cùng. Đã từng ăn cắp một chiếc khăn mùi xoa hay giết người, từ nay là tất cả đối với tớ. Lại còn tái phạm nữa, chỉ còn sang tay tên đao phủ nữa là xong. Vụ việc của tớ chỉ ít hôm đã xử xong. Lạy Chúa, tớ ban đầu giả đi và trở thành vô dụng. Cha tớ đã cưới bà quá. Tiếng lóng có nghĩa là lên máy chém. Đến lượt tớ cũng sẽ kết thúc cuộc đời bằng cái máy chém. Thế đấy anh bạn ạ. Tôi nghe hắn kể chuyện như một thằng ngốc không biết gì hết. Hắn lại bắt đầu cười to hơn lúc bắt đầu kể chuyện và muốn cầm tay tôi. Tôi lùi lại khiếp đảm. Hắn nói, bồ này, chồng nàng ấy không có dáng gì là can đảm. Không nên tỏ ra nhát gan trước cái chết như thế. Đằng ấy thấy không, phải trải qua một thời điểm khó khăn ở pháp trường La Greve. Nhưng thời điểm ấy qua đi rất nhanh. Tớ muốn có mặt ở đấy để chỉ cho đằng ấy biết cái lưỡi dao chém nó sập xuống như thế nào. Trời đất, tớ không muốn chống án nên người ta muốn chặt đầu tớ hôm nay cùng với đằng ấy. Cùng một ông linh mục ấy sẽ rửa tội cho hai đứa mình luôn thể. Hy vọng cuối cùng của đằng ấy đối với tớ cũng thế thôi. Đằng ấy có thấy tớ là người tử tế không? Nói đi anh bạn, muốn có tình bạn không? Hắn còn tiến lên một bước, sán lại gần tôi, nhưng tôi xua tay ẩy ra và nói, cảm ơn. Ủa, cái anh này có vẻ quan dạ quá đấy. Tôi ngắt lời hắn, anh bạn, tôi cần tĩnh tâm một lát, hãy để tôi được yên. Lời nói nghiêm trang của tôi khiến hắn trở nên tư lự. Hắn động đậy cái đầu xám như khói, rồi lấy móng tay gãi vào cái ngực lông lá sau chiếc sơ mi để hở. Hắn thầm thì giữa hai hàm răng, tôi hiểu, về việc ấy ông linh mục phải. Rồi sau một phút im lặng, hắn lại nói gần như nhún nhát, này, anh coi bộ quan dạng lắm. Anh có chiếc áo rơ đanh gốt chẳng còn giúp gì anh được bao nhiêu. Nhà tù sẽ lột của anh đấy. Chỉ bằng anh cho tôi đi, tôi sẽ bán lấy tiền mua thuốc hút. Tôi cởi chiếc rơ đanh gốt trao cho hắn. Hắn vỗ tay vui mừng như trẻ con. Rồi thấy tôi chỉ còn chiếc sơ mi trên người lại run bần bật, hắn nói, anh bạn lạnh đấy, mặc cái áo này vào, trời mưa anh sẽ không bị ướt. Và lại cũng cần ăn mặc đàng hoàng lúc lên xe ra pháp trường chứ. Vừa nói, hắn vừa cởi chiếc áo len thô màu xám đang mặc rồi để lên cánh tay của tôi. Tôi không đáp, cứ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Lúc đó tôi đang dựa người vào tường, tôi không thể biết con người đó ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Còn hắn bắt đầu ngắm nghía chiếc rơ đanh gốt tôi vừa đưa cho hắn, và mỗi lúc lại suýt xoa vui vẻ. Các túi còn mới nguyên, cổ chưa sờn, mình sẽ có ít nhất 15 franc đây, hạnh phúc biết bao, đủ thuốc hút trong 6 tuần nữa trong khi chờ phúc thẩm. Cửa phòng bật mở, người ta đến tìm cả hai người chúng tôi. Tôi sẽ đi theo đến tòa để được biết ngày giờ thi hành án, còn hắn sẽ được giải đi BCC. Hắn vừa cười vừa đi giữa tốp lính và nói, này, đừng nhầm lẫn nhé, tôi và ông kia vừa đổi áo cho nhau đấy, đừng nhầm tôi với ông kia, quái thật, không phải chạy trọt gì mà bây giờ có cái để mua thuốc lá hút. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay xin dừng ở đây. Cảm ơn và tạm biệt các bạn.